hai vị trưởng lão phải chăng biết được nguyên hội lượng kiếp đâu? Đương nhiên biết được, Lệ Tù cùng Chi Tà lại chăm miệng một lời. Vô Cửu cho là có rồi chuyển cơ, vội nói, đã nhưng hạo kiếp sắp tới, người ta vốn nên dắt tay trung độ cửa ải khó, lại như vậy đánh sống đánh chết, làm sao khổ đến quá thay. Hừ, nguyên nhân chính là như thế, người ta khó mà cùng tồn tại, người không chết, chính là ta vong. Hai vị, chỉ giáo cho, Lệ Tù cùng Chi Tà đáp lại, không chỉ kiên quyết quả quyết, mà lại lạnh lùng vô tình. Vô Cửu cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi thăm, lại không đáp lại. Hai vị trưởng lão đã giơ lên pháp trượng, hình thiên càng là sát khí bừng bừng, xúc thế đợi phát, hắn đành phải coi như thôi. Đột nhiên đưa tay vung lên, cùng đó trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?